Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhược Ảnh, thể loại ngôn tình xuyên không, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh ivblog.com. Chương 11, đối diện. Trong nháy mắt đã đến ngày mừng thọ 50 tuổi của Mạnh Vân Thiên. 50 tuổi cũng đã được xem là đại thọ. Hơn nữa hôm nay cũng là ngày sinh thần của Mạnh Vất Ảnh cùng Mạnh Như Tuyết, nên chuẩn bị đặc biệt long trọng. Sáng tinh mờ, Thanh Trốn đã giúp nàng mặn y phục mà Thái Hậu đặc biệt may cho nàng. Thế là không biến vẫn như thông thường hay là thật sự quên mất, cũng không có trang điểm cho nàng, chỉ giúp nàng để một kiểu tấm thân đẹp đẽ. Mạnh Vất Ảnh sững sốt một chút cũng không quá để ý, dù sao trong này tối như vậy, trang điểm đẹp đẽ cũng không để làm gì. Lúc này vẫn chưa tới thời gian chúc thọ, nhưng ít nhân đã tới rất nhiều, đặc biệt là những đại thần trong triều. Từ sáng sớm tinh mơ, mỗi người đều mang theo danh mục quà tặng phong phú tới rồi. Mạnh Vất Ảnh không thích những chỗ quá mất náo nhiệt, một mình ở trong hậu viện ngắm hoa, cũng không cho Thanh Trúc đi theo. Nhân đầu kia hiện tại rất nghe lời nàng, nàng nói cái gì là làm cái đó, không có nửa điểm cãi lời. Có thể là biết được bây giờ nàng sẽ không để người khác khi dễ mình nữa. Vả lại nàng không cho đi theo nên cũng không dám làm phật ý nàng. Trời mới vào đầu xuân, cả vườn hoa đua nhau nở rộ, làm cho người ta ngắm cảm thấy rất thích thú. Hiện giờ tất cả mọi người đều tập tụ ở đại sảnh, đương nhiên đã không đến chỗ này. Vì vậy mà một nơi đẹp như vậy chỉ có một mình nàng độc hưởng. Nhìn những con bướm và âm mận ở giữa hoa xuyên tới bay lượn xung quanh mình, Mạnh Vất Ảnh càng vui vẻ hơn. Nhưng rồi nhớ lại ngày xưa, kim lòng không đặn, thấp giọng hừ một tiếng. Đột nhiên nhìn thấy trên những cánh hoa có một loại hoa có rất nhiều âm mật, không khỏi có chúng sửng sốt. Xem ra loại hoa này cực kỳ yêu gọi âm mật, không biết là hoa gì, không biết bên trong có cái dạng gì đặc biệt hơn những loài hoa khác đây. Trong lòng tò mò, liền nhẹ nhàng chà xát một chút, rất muốn cầm trở về tỉ mỉ nghiên cứu thử xem. Ha, người quá dị như người, thật không biết nhục, lấy chính mình ra so sánh với hoa, thật đúng là vũ nhục những đỏ hoa xinh đẹp này mà. Đột nhiên một tiếng nói chứa đựng đầy sự trào phúng từ phía sau nàng truyền đến. Mặt Vất Ảnh mắng hơi trầm xuống, sâu trong con người nhanh chóng xoẹn qua một tia lạnh như băng. Tuy rằng nàng không muốn gây chuyện, nhưng tuyệt đối sẽ không để cho người khác tùy ý khi dễ làm nhục mình. Mà nam nhân này lại quá độc miệng, chợt không biết người này rốt cuộc có thân phận như thế nào. Hôm nay dù sao cũng là sinh thần của phụ thân, vì phụ thân rất thương yêu nàng nên tất nhiên cũng không thể làm ra chuyện quá đáng. Bảo Vương hỏi người đó, người không những quái dị mà còn bị điếc sao? Không nghe thấy tiếng nàng trả lời, giọng nói giận dữ của nam nhân lại truyền đến. Mạnh Vất Ảnh nâng một nụ cười lạnh, trong mắt cũng xuất hiện thêm vài phần phẫn nộ. Người này một tiếng là một tiếng bảo nàng là người quái dị, nói ra miệng cũng toàn những lời chăm chọc, khiến nàng rất thích thú nha. Nàng quản hắn là vương gia chó má gì? Đôi mắt to cụm xuống nhìn vẫn hoa trong tay, đột nhiên trong mắt tràn qua một tia cười khẽ. Ha ha, người lấy sự mỉa mai làm điều thích thú cho mình như người, đắt nữa thôi ta sẽ khiến cho người còn thích thú hơn, cam đoan cho người thoải mái đủ. Tất nhiên tỉnh an của vương gia. Mặt Ảnh từ từ xoay người, thấy rõ người tới thì ra là cổ vương gia Hiên Viên Mạc. Hơi hơi hành lễ, bộ dáng hắn rất đượm, chỉ tiếc miệng quá ác độc. Khi hơi xoay người hành lễ, nhìn thấy trên lưng hắn có một cái túi hương, cái môi càng cười thêm rõ ràng. Ngón tay khẽ nhúc nhích một chút, cái túi hương đã nằm trong tay nàng rồi. Ừ, cái quái dị như ngươi nhanh nhanh biến đi, đừng có làm bẩn mắt bổn vương nữa, bổn vương mỗi lần nhìn thấy ngươi, 3 ngày sẽ ăn không ngon. Lời nói của Hiên Viên Mặc càng lúc càng thêm tàn nhẫn, cho dù hiện tại nàng không ngốc, cũng là một người quái dị, nhìn thấy liền ghê tởm. Mạnh Vất Ảnh không khỏe môi lên, nàng muốn nhìn thấy lát nữa, hắn còn có thể kiêu ngạo được nữa không? Nhanh chóng đem phấn hoa cầm trong tay bỏ vào trong túi hương của hắn. Sau đó lấy tốc độ nhanh hơn đem túi hương trao trở về bên hông của hắn. Sau đó bước chân bắt đầu đi thẳng về phía trước, khóe môi cười càng thêm vài phần tà ác. Nhưng khi nàng hơi ngước mắt lên, lại đột nhiên đối mặt với một đôi mắt quá mức bất ngờ, quá mức ngoài ý muốn, khóe môi đang cười cũng chưa kịp che giấu. Trong nháy mắt chống lại ánh mắt của hắn, Mạnh Phấn Ảnh hoàn toàn cứng người. Hiên Viên Diệp, hắn làm sao có thể xuất hiện tại nơi này? Lần trước ở chỗ Hoàng Thái Hậu, chị mơ hồ liếc mắt đánh giá một chút, hơn nữa khi đó hắn cũng không có nhìn về phía nàng. Lần này đối diện làm cho trong lòng nàng âm thầm kinh thán, nàng chưa bao giờ biết một người nam nhân có thể đẹp đến như vậy, thế nhưng lại không có nửa điểm âm nhu, ngược lại đổ ra một loại khí phách vương giả vô hình, khó có người chống đỡ được. Đôi mắt kia như có một sức hấp dẫn, làm cho người khác khó có thể tự kiềm chế mà không bị hút vào. Dù người biết rõ đó là vực sâu không đáy, cũng sẽ không chút do dự mà nhảy xuống. Dù người biết rõ đó là rủ động trí mạng, vẫn sẽ không chút lăng tăng mà uống vào. Nàng chưa bao giờ biết chỉ là một lần đối diện sẽ mang lại sự rung động cho nàng đến như thế. Cơ thể Mạnh Phất Ảnh chỉ hơi cứng lại một chút, nhưng trong lòng thì âm thầm kinh hoảng. Nam nhân này quá nguy hiểm. Nàng dám đoan chắc, chuyện vừa mới xảy ra, khẳng định toàn bộ đều rơi vào mặt hắn. Bởi vì nàng biết thiên hạ này chỉ sợ không có chuyện gì có thể giấu giếm được cặp mắt kia. Thiên tính vạn tính, cũng không nghĩ tới Hiên Viên Diệm sẽ xuất hiện vào lúc này ở chỗ này. Thất ca, ngươi ta cũng tới hậu hoa viên. Hiên Viên Mặc như người vừa mới tới, nhất thời cung kính nói. Nam tử không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh. Con ngươi cũng từ từ dời đến túi hương bên hông Hiên Viên Mặc, ánh nhìn ngưng tụ lại. Mạnh Phất Ảnh cảm thấy thất kinh khi hắn nhìn về phía túi hương bên hông Hiên Viên Mặc, thì tim nàng cũng đậm thình thịch. Hắn qua thật đã thấy được giờ phút này không phải là muốn vạch trần nàng, sau đó trừng trị nàng sao? Nhưng ánh mắt của hắn chỉ ngừng tại túi hương một chút liền rời đi, thế chung không có mở miệng nói chuyện. Thất điện hạ thì ra ngay ở chỗ này. Một tiếng nói thanh thí lại dễ nghe nha bỗng truyền đến. Khi Như Tiến từ từ đi đến, thì gương mặt tuyệt mỹ vốn rất vui sướng của nàng ta lập tức biến chuyển, cái mặt đột nhiên cứng lại một chút. Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhược Ảnh, thể loại ngôn tình xuyên không, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh ivblog.com. Chương 12, đồng lõa. Nhưng nàng ta lập tức nhẹ giọng cười nói, thì ra môi mũi cũng ở đây nha, khó tránh ta tìm mũi nửa ngày cũng không thấy bóng đầu. Khách khứa đều đã đến đông đủ, bình thường mũi thích nhất là nắng nhiệt, sao còn không đi qua đó vậy? Tuyết Nhi, mũi có thể kêu các người quá dị này đi chỗ khác được không? Nhìn thấy người quá dị này, bổn vương cả cơm cũng ăn không vô. Không đợi Mạnh Phấn Ảnh mở miệng, Hiên Viên Mặn mặn đầy vẻ chán ghét nói. Mắt Mạnh Phấn Ảnh hơi khép lại, đã gặp qua nhiều người mồm miệng ác độc, lại chưa từng thấy ai có thể ác độc hơn hắn. Nam nhân này siêu cấp quá đáng. Nàng tuy rằng không thích gây chuyện, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không để người khác tùy ý khi dễ. Khi dễ nàng thì nàng sẽ trả lại gấp bội. Lại liếc nhìn túi hương đeo bên hông hắn một lần nữa, cái môi nàng cong lên một tia cười lạnh tà ác. Cổ vương gia, hay đừng nói ảnh nhi như vậy, môi ấy sẽ rất thương tâm. Mà Như Tiếng hơi cúi đầu ra vẻ buồn bã nói. Mùi là người thiện lương nhất,

nghe được một trận thanh âm kỳ quái truyền đến. Ông ông ông. Hơn nữa, thanh âm như càng lúc càng đến gần, càng lúc càng lớn. Mọi người nhanh chóng nhìn về phương hướng mà thanh âm truyền đến. Chỉ có trong mắt Mạnh Phất Ảnh lại ẩn chứa một tia tà ác, vừa sướng, ha ha. Mạnh Phất Ảnh cẩn thận lùi ra sau vài bước. À, là ông Mật. Sao lại có nhiều ông Mật như vậy? Một tiếng hét chói tai bỗng vang lên, lập tức một đám ông Mật từ đâu ào ạt xông đến. Đương nhiên, đại đa số đều nhắm vào Hiên Viên Mạc. Nhưng mọi người vẫn đứng chung một chỗ, bọn họ vừa nhìn thấy một đàn ông Mật đã sớm hốt hoảng theo bản năng chạy loạn. Đám ông Mật kia dĩ nhiên cùng nhau tập kích bọn họ. Chỉ có một khoảng thời gian, những công tử tuấn tú cùng cán tiểu thư xinh đẹp trên mạng ít nhiều đều bị xưng lên vài chỗ. Hiên Viên Mạn thảm nhất, không mặn trông như cái bánh bao, chỉ sợ ngay cả thân mật của hắn cũng sẽ không nhận ra hắn. Ngay cả trên trán Hiên Viên Diệp cũng bị đám ông Mật loạn hôn một cái. Mạnh Phất Ảnh nhàn tản đi ra khỏi đám hỗn loạn ấy, đi đến lương đình An Điển Tâm. Vạn tử hoa nhất điểm hồng. Mạnh Phất Ảnh vừa nhìn vừa đi tới, ngồi đó diễn nàng cách đó không xa là Hiên Viên Diệp. Trong đầu đột nhiên dựng lên một câu nói như vậy, đương nhiên nàng sẽ không ngốc mà nói ra. Ai, lớn lên thật xấu, ngay cả những con ông Mật đều ghét bỏ, chúng nó không thèm hôn ta, thật làm cho người ta thương tâm mà. Từ từ nuốt xuống điểm tâm trong miệng, hơi hơi nhìn lướt qua cán vị công tử tiểu thư vẫn còn đang hoảng loạn đấu tranh cùng ông Mật, nàng cố tình thương tâm nổi, nhưng cái mặt không thấy nửa điểm thương tâm, trong mắt ngược lại rõ ràng là ý cười khẽ. Tay Hiên Viên Diễm vừa muốn cầm chén trà hơi hơi cứng lại, cái môi bản năng nhếch lên một cái. Mọi người hoảng loạn lúc này mới phát hiện Mạnh Phất Ảnh đang ở một bên nhàn nhã tự tại ăn điệp tâm. Một đám người chịu đau đớn chưa vẫn phần lớn đều phẫn hận nhìn về phía nàng. Con ngốc quá dị kia, nhất định là ngươi ở trên người bổn vương bỏ cái gì đó. Hiên Viên Mạn cực lực mở to cặp mắt đang sưng đỏ, nghiến răng nghiến lợi quát, rồi nói ngoan độc như muốn xông lên trước mặt Mạnh Phất Ảnh mà trực tiếp bóp chết nàng. Nhưng những con âm mật lại một mực không chịu buông tha hắn, cứ thỉnh thoảng là yêu thương thơm hắn và cãi. Cổ vương gia, cơm có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói lung tung nha. Vương gia là người có uy danh to lớn cỡ nào chứ? Ta chỉ là một tiểu nữ tử, làm sao có thể giấu giếm được cặp mắt anh minh của vương gia, mà ở trên người vương gia bỏ cái gì chứ? Mạnh Phất Ảnh lại ăn một khối điểm tâm, sau đó nói từng chữ phản kích. Một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ rất nhẹ, thật hiền hòa, lại làm Hiên Viên Mạn nhấn thời á khẩu, không trả lời được, tức đến muốn học máu. Được rồi, trở về thay phục trang trên người, sẽ sang lại một chút đi. Hiên Viên Diệp mày hơi nhíu một chút, sau đó thấp giọng nói. Tiếng nói không lớn, lại có mộng uy lực không người nào có thể kháng cự được. Mạnh Phất Ảnh ngây người, trên mặt có mộng tia ngoài ý muốn. Thật không ngờ, hắn đến những không vạnh trần nàng, lại còn giúp đỡ nàng. Hiên Viên mặt hoàn toàn kinh sợ. Một mặt khó có thể tin nhìn Hiên Viên Diệp, nhưng cũng không dám cãi lại ý thức của hắn. Nữa, mọi người sau khi bình tĩnh lại đều hiểu tất cả ông Mật đều vây ở trên người hắn. Chí hận không thể chính chết hắn nên cũng không nổi thêm gì nữa mà cấp tốc rời đi. Mạnh Như Tuyết âm thầm kinh hãi, trong đôi mắt mộng chút âm trầm. Thất điện hạ bình thường hiếm khi chủ động mở miệng, nhưng hôm nay chủ động nói hai lần, hơn nữa hai lần này tự hồ có liên quan đến số nha đầu kia. Thân điện hạ rốt cuộc là có ý gì? Chính là cho dù nàng có thông minh cỡ nào đi nữa, nhưng trong lòng lại luôn luôn tự mãn về mình, nên tuyệt đối sẽ không thể hiện thái độ ra. Mọi người tuy rằng không rõ sẽ ra chuyện gì, nhưng thất điện hạ đã mở miệng, mọi người cũng không dám có thêm ý kiến. Chẳng qua nhìn đến Mạnh Phất Ảnh trước mắt lại càng thêm vài phần hận ý. Đặc biệt là Phong Ngự Lam

vừa đi được vài bước chân, không ngờ Lam Thiên chặn ngay ở trước mặt nàng. Mạnh Phất Ảnh nhìn thấy gương mặt phẫn nộ, hùng đố kỵ của nàng ta, không khỏi cảm thấy buồn cười. Nàng đã nói là muốn giải trừ hôn ước cùng Bạch Nhật Thần, tại sao Phong Ngữ Lam vẫn còn quản lý nàng, thật là buồn cười. Phong Ngữ Lam giấu sự ghen tị trong lòng, trên mặt cố nặng ra một nụ cười nói nhỏ. Thần ca ca nói trong lòng y chỉ có một mình ta, còn nói mấy ngày nữa sẽ lấy ta. Khi nói chuyện, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm mặt bức ảnh như đang đợi nàng phát hỏa. Ồ, thế thì xin chúc mừng. Mặt bức ảnh vẫn thản nhiên, khi mắt đều không buồn nâng lên, chính là miễn cưỡng nổi, không có phẫn nộ như trong dữ liệu của Phong Ngữ Lam, thậm chí không có nửa điểm để ý. Chính là cái môi khẽ cong lên. Nếu và Dịch Thần thật sự nói như vậy với nàng ta, thì cũng không cần lặng lẽ nói cho nàng biết đâu. Cái gì mà ngây thơ quá đi, nhàm chán. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.